Địch Kỳ Giã chỉ là xem ở giao tình năm xưa mà chỉ dẫn một câu, có thể lĩnh hội hay không còn phải nhìn bản thân Nghiêm Lục Oánh, vì vậy hắn cũng không nói nhiều, cùng Cố Chiêu trở lại trong xe, đi về phía hoàng cung dưới sự hộ tống của cận vệ. Nghiêm Lục Oánh đứng lặng, suy nghĩ thật lâu. Cố Liệt chờ mãi, rốt cục nghe thấy Nguyên Bảo tới bẩm báo, nói Định Quốc Hầu tiến cung rồi. Địch Kỳ Giã vừa vào Vị Ương cung, đã bị Cố Liệt bước tới ôm ngang bế bổng lên. Cố Chiêu theo phía sau tức thời quay đầu đi về. Địch Kỳ Giã xách rổ anh đào mới hái sáng nay trong tay, bị Cố Liệt bế như thế, vừa lo anh đào, vừa tức vì bị Cố Chiêu bắt gặp, sụ mặt nói. Thả ta xuống, Cố Liệt bế hắn đi vào trong. Không thả, Địch Kỳ Giã hừ hừ hai tiếng ôm sát cổ Cố Liệt im lặng. Nhớ ta không? Cố Liệt cười hỏi như thể biết đọc tiếng lòng. Địch Kỳ Giã nhướng mày nhìn hắn. Ngươi đoán, Cố Liệt khẳng định nói. Vậy tức là nhớ, Địch Kỳ Giã cười khẽ một tiếng, không nói gì. Bước vào cửa điện Cố Liệt mới buông Địch Kỳ Giã, lại ôm lấy eo hắn, thở dài nói. Cuối cùng đã về rồi. Cái sự thích ôm ấp của bệ hạ làm tôi quá hiểu. Cách chương.